dường như không có tên Phan Quan Long này. Lê Minh Vĩ là chủ quản cấp cao của một công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net